Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3942, một vị lão hữu. Vạn Ác Thành Tây Nam 10 vạn dặm bên ngoài trong một vùng núi. Che khuất bầu trời tán cây phía dưới giấu kín lấy từng vị trận địa sẵn sàng đón quân địch các tướng. Sĩ, tại dãy núi ở giữa, có một tòa kim bích huy hoàng hành cung tọa lạc. Tòa này hành cung chính là thần binh cấp độ bảo vật. Trong đó ẩn chứa cực kỳ to lớn pháp trận cấm chế mạch lạc. Liền xem như đối mặt cửu kiếp đạo cảnh cường giả cũng có thể ngăn trở trong thời gian ngắn thế. Công, hành cung tu kiến đặc biệt xa hoa tráng lệ. Thông qua linh lực thôi động, có thể làm cho hành cung biến ảo lớn nhỏ. Vô dụng thời điểm, liền có thể đem hành cung biến thành lớn chừng bàn tay thu vào chữ vật đại bên trong. Nếu là cần lấy ra, liền có thể từ trong túi chữ vật lấy ra hành cung. Linh lực thôi động liền có thể tọa lạc đại địa. Vật này tên là Lăng Tiêu Điện. Tên như ý nghĩa, cái này chính là Lăng Tiêu Thành Lăng Hoàng chỉ có đồ vật. Vốn là thuộc về đời trước Lăng Hoàng. Có thể huyền đồng ngồi lên Lăng Hoàng vị trí về sau. Cái này Lăng Tiêu Điện cũng liền thuộc về huyền đồng rồi. Lăng Tiêu ngoài điện. Mục Thân Vương nhìn xem cao hứng bừng bừng trở lại Hải Thân Vương. Lúc này khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kế hoạch đang dựa theo hắn sở liệu như vậy tiến hành. Như thế nào? Mục Thân Vương mở miệng hỏi. Hải Thân Vương cười đắc ý. Vạn Ác Thành đã chuẩn bị cùng chúng ta khai chiến. Bây giờ khống chế Lăng Tiêu Thành chính là yêu minh cái kia một đầu lão giao long. Mục Thân Vương. Hai mắt nhíu lại, đầu kia lão giao long thế mà trở về rồi. Hừ hừ, nếu không phải không có huyền đồng đại nhân. Đoán chừng chúng ta Lăng Tiêu Thành thật đúng là kiêng kỵ đầu kia lão giao long. Nhưng hôm nay, hắn bất quá là một cái sắp chết con dẹp mà thôi. Đi thôi, hồi bẩm Lăng Hoàng đi. Mục Thân Vương cùng Hải Thân Vương sánh vai đi vào Lăng Tiêu trong điện. Lăng Hoàng đang làm gì? Hải Thân Vương tò mò hỏi. Mục Thân Vương im lặng lắc đầu nói. Ai biết được. Huyền đồng đại nhân tính cách ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Hỉ nộ vô thường. Thẳng thắn mà vì. Căn bản không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Kỳ thật. Huyền đồng không có cái gì làm. An vị tại Lăng Tiêu Điện trên long ỷ uống rượu. Mộc Vũ thương thế khép lại. Thay đổi một thân sạch sẽ tịnh lệ áo trắng váy dài. Chậm rãi mà đến, giống như tiên tử hạ phàm. Những nơi đi qua, trăm hoa đua nở, bầy điệp man múa. Ngươi bây giờ đã là Lăng Hoàng rồi. Trong thiên thần mộ này chấp thiên hạ người cầm đầu đồng dạng tồn tại. Nhìn ngươi có vẻ như rất không vui. Lăng Tiêu trong điện, chỉ có Huyền Đồng cùng Mộc Vũ hai người. Không gian trống trải bên trong. Mộc Vũ thanh âm dễ nghe chậm rãi đẩy ra. Huyền Đồng uống rượu. Cười nói, đáng giá vui vẻ sao? Mộc Vũ cười nói, người tựa hồ cũng không coi trọng này nhân gian vương quyền phú quý. Cũng không xem trọng pháp bảo mỹ nhân. Ta rất hiếu kỳ, tại trong lòng ngươi có thể còn có cái gì ngươi để ý đồ vật sao? Huyền Đồng uống rượu, khẽ nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Lại tại đối mặt Mộc Vũ vấn đề này thời điểm, lại là trống rỗng. Thiên hạ này có đồ vật gì là ta để ý sao? Huyền Đồng lầm bầm lầu bầu đối với mình hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, Huyền Đồng cũng không có đáp án. Nhưng làm Huyền Đồng càng không chiếm được đáp án. Trong lòng một luồng khát máu chỉ ý liền dần dần dâng lên. Bực bội, ngang ngược, khát máu, sát khí ở trên thân thể Huyền Đồng lan tràn. Không có để ý đồ vật, không có tố cầu, không có nguyện vọng. Không có lưu luyến, không có hoài niệm đi qua, đồng dạng không chờ mong tương lai. Huyền Đồng ngồi tại trên long ỷ, lại cảm giác được một loại khó nói nên lời cô độc cùng tịch mịch. Chỉ có giết chóc, mới có thể lấp đầy Huyền Đồng trong lòng trống rỗng. Huyền Đồng mặt, càng ngày càng lạnh rồi. Tấm lấy mặt giống như đao phủ chính qua. Sắc bén vô song, một đôi tròng mắt băng lãnh thấu xương. Liền liền trên khuôn mặt góc nhọn đều mang lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Mộc Vũ đứng thẳng ở trong Lăng Tiêu Thành. Đứng tại trước ghế rồng. Trên thân linh hoạt kỳ ảo khí tức hiển hiện. Tiên đạo sương mù phiêu diêu, áo quyết bồng bềnh, sợi tóc khinh vũ, bừng tỉnh như họa trung tiên tử. Tuyệt thế vô song dung nhan, có thể khiến thiên hạ tất cả nam nhân đều tin phục. Có thể Huyền Đồng nhìn xem nàng, lại cực kỳ bình thản, trong mắt thậm chí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ngươi cảm thấy cái gì mới là ma? Sau một hồi, Huyền Đồng đối Mộc Vũ hỏi. Mộc Vũ đôi mắt đẹp nhất chuyển, nghiêm túc sau khi tự hỏi hồi đáp. Khi còn bé cha mẹ ta đã từng nói, giết người như ngoé người, tức là ma. Ha ha ha, Huyền Đồng nghe chút, ha ha cuồng tiếu. Mộc Vũ nhíu mày, không hiểu Huyền Đồng vì sao bật cười. Huyền Đồng cười một hồi, chúng ta người tu hành, sớm sống chiều chết, mỗi người đều là trong thiên địa này hừng hực khách qua đường. Không thành tiên, cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Tất cả người tu hành tại con đường tu hành bên trên, vì quyền lực, vì phú quý, vì bảo vật, vì đan dược, vì ái hận tình cửu, giết người còn thiếu sao? Lăng Tiêu thành lão Lăng Hoàng, bảy đại thân vương, vạn ác thành quần hùng, quỷ tu bên trong quỷ đế, quản chi là thiên nhất thành thành chủ. Một cái kia trong tay không phải máu tươi từng đống, một cái kia dưới chân không phải bạch cốt trải đất, như giết người như ngoé chính là ma. Vậy cái này thiên hạ tất cả mọi người đều hẳn là ma. Mộc Vũ lại trầm tư một chút, nói ra, ta đã từng thấy qua có chút người tu hành tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, sát hại chí thân, lục thân không nhận, đây xem như ma đi. Huyền Đồng khinh thường nói, một cái mất lý trí quái vật mà thôi, dùng cái gì vì ma? Tại linh giới, rất nhiều tu luyện, đạo tâm chủng ma, võ giả, tại ma chủng nở hoa sau đó, liền muốn mượn dùng ý nghĩ của bản thể cưỡng ép áp chế ma chủng. Có thể loại biện pháp này vừa lúc hoàn toàn ngược lại. Ma hoa thúc đẩy sinh trưởng ác niệm cùng ý nghĩ của bản thể đụng nhau, dẫn đến lưỡng bại câu thương, nhường võ giả suy nghĩ hỗn loạn, lúc này mới cũng được một cái tẩu hỏa nhập ma ma đầu. Chính là Huyền Đồng vừa rồi nói cái chủng loại kia, cơ hồ tất cả tu luyện đạo tâm chủng ma, người cũng không nguyện ý từ bỏ nhục thân của mình nhường ma hoa thúc đẩy sinh trưởng ác niệm chiếm cứ. Cho nên bọn hắn liều mạng phản kháng. Có thể Lâm Bạch cùng Huyền Đồng lại không giống. Huyền Đồng cùng Lâm Bạch ở giữa, giống như là một loại giao dịch. Thời điểm tại Man Cổ Đại Lục, mỗi khi Lâm Bạch đi vào cảnh khổ, cũng hoặc là tại Lâm Bạch hôn mê sau đó, Huyền Đồng mới có thể chiếm cứ Lâm Bạch ý thức. Mà lần này đi vào Thiên Thần Mộ, cũng không phải là Huyền Đồng chủ động tới ăn mòn Lâm Bạch ý thức, mà là Lâm Bạch chủ động cùng Huyền Đồng trao đổi. Cho nên Huyền Đồng chủ đạo nhục thân thời điểm, Lâm Bạch ý nghĩ của bản thể rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có toàn lực phản kháng Huyền Đồng. Bằng không mà nói, Huyền Đồng cũng không có khả năng như vậy an ổn sống qua ngày. Liền tại cự thần trước đó, làm Lâm Bạch nắm chặt Huyền Đồng tay một khắc này, Lâm Bạch liền không có nghĩ qua đòi trở về. Lâm Bạch tại đối mặt cự thần thời điểm, đã sớm ôm lấy bức tử quyết tâm. Chỉ cầu có thể một mạng đổi một mạng, giết cự thần, không đem họa thủy đông dẫn, gây họa tới người nhà. Mộc Vũ tuần tự mở miệng hai lần, đều bị Huyền Đồng cự tuyệt, liền thăm thẳm mà hỏi, cái kia ngươi cảm thấy cái gì mới là ma? Huyền Đồng đôi mắt trầm xuống, có chút chua xót mà nói, có lẽ đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Đi tìm cái này như thế nào mà ý nghĩa? Có lẽ có một người sẽ cho ta đáp án. Mộc Vũ hỏi, ai? Huyền Đồng con mắt có chút chuyển động, lộ ra một tia mê hoặc chi sắc. Hắn suy nghĩ liên tục mới mở miệng nói, có lẽ, hắn xem như một vị bằng hữu đi. Một vị lão hữu, ta rất lâu không có gặp hắn rồi. Nên hắn rồi. Hết chương.